Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 78 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Liễu Đại Thiếu đêm khuya tĩnh lặng nén đi ra ngoài gặp gỡ yêu nữ. Trường Hạo lấy tiền ra âm thần bám vào trên người Liễu Đại Thiếu. Liễu Đại Thiếu lái xe đi ra khỏi thành phố, một đường đi tới vùng ngoại ô. Ở một chỗ đoạn đường hoàn cảnh yên lặng, có một tòa biệt thự đại hình độc lập. Biệt thự cũng phân làm mấy cấp bậc, từ chiếm diện tích lớn nhỏ tới phân chia, đạt đến có 3 loại: tiểu hình, trung hình, đại hình. Tiểu hình cùng với trung hình bình thường là xây dựng theo kiểu hợp khu. Biệt thự đại hình bình thường đều là một tòa đơn độc. Về phần giá cả của biệt thự, kỹ thuật cùng với diện tích chiếm địa quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là xem đoạn đường cùng với trang hoàng. Có lẽ một tòa tiểu viện ở đoạn đường hoàng kim giá trị liền có thể lớn hơn so với một tòa biệt thự đại hình. Về phần phương diện trang hoàng, đây là cái động không đáy, có bao nhiêu tiền đều có thể ném vào. Đương nhiên, người chọn mua biệt thự đại hình thông thường đều là đại gia tộc. Gia đình nhà nghèo không thích hợp biệt thự đại hình. Việc này cùng với tiền nhiều không thể thiếu được quan hệ. Chủ yếu là biệt thự quá lớn, yêu cầu người chăm sóc xử lý. Đối với cách sống của gia đình nhà nghèo mà nói, việc này có chút phiền phức. Hơn nữa biệt thự quá lớn cũng ý nghĩa quá an tĩnh. Mà người có thói quen quần cư, gia đình nhà nghèo cư trú ở đây liền rất quạnh quẽ. Liễu Đại Thiếu vào biệt thự, cạnh cửa còn có bảo tiêu chuyên nghiệp đứng gác, ăn mặc tây trang chỉnh tề, nhưng lại là hai người nước ngoài. Ngọn đèn trong biệt thự sáng ngời, chuyên tu chính là phong cách châu Âu, cực kỳ điển nhã xa hoa. Bảo tiêu thông báo có người tới, bên trong liền có một người hầu lái xe điện tới. Liễu Đại Thiếu dừng xe, tiếp theo ngồi trên xe điện hướng về hoa viên biệt thự. Trong hoa viên, ánh đèn neon hoa mỹ, âm nhạc nhẹ nhàng điển nhã, đang ở đó cử hành party tụ hội. Cả trai lẫn gái có mấy chục người, bất quá mọi người đều mang theo mặt nạ. Từ trang phục lời nói tới xem, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Hoàn cảnh tương đối rộng mở, mấy chục người tụ hội cũng có vẻ thực an tĩnh thoải mái. Người hầu phục vụ mỹ thực cùng với rượu, ở trong buổi tiệc đi tới đi lui, thân sĩ yêu nhã, toàn bộ đều là người nước ngoài. Chủ nhân party cũng là một người nước ngoài, ăn diện giống một vị phu nhân. Mà tụ hội cũng có một nửa người đều là người nước ngoài, nam nữ đều có, từng người ngồi cùng nhau nói cười. Thỉnh thoảng còn có người mang theo bạn khác giới rời khỏi tụ hội, đi tới trong phòng của biệt thự. Mọi người đều minh bạch đây là đi làm cái gì. Người hầu đưa Liễu Đại Thiếu tiến vào, Liễu Đại Thiếu mang lên mặt nạ. Đây là một buổi tiệc hẹn hò. Ở nước ngoài, một loại tụ hội này thực thường thấy. Mang lên mặt nạ ẩn tàng thân phận, theo đuổi tự do tình ái đơn thuần. Liễu Đại Thiếu làm công tử độc thân, lại đúng là tuổi huyết khí phương cương, đương nhiên là có nhu cầu về phương diện này. Chỉ là ở quốc nội, một loại tụ hội này rất ít. Liễu Đại Thiếu về nước mới 2 năm, gặp biến cố trong nhà, tiếp nhận việc làm ăn của nhà mình, cả ngày bận rộn làm việc, áp lực quá lớn, một trong một lát cũng không có cơ hội quen biết bạn gái. Về phần tìm nữ nhân làm gái, Liễu Đại Thiếu cảm thấy quá hạ thấp thân phận. Gần đây cũng có một ông chủ đầu tư bên ngoài nói chuyện làm ăn, nghe nói tụ hội này, cũng liền tới tham gia. Đương nhiên, tham gia tụ hội cao cấp như vậy, không thể thiếu giao nộp một món phí dụng. Nhìn thấy Liễu Đại Thiếu tới, nữ chủ nhân tiến lên chào hỏi. Liễu Đại Thiếu mỉm cười xin lỗi, đêm nay có việc, tới quá muộn. Thanh âm đè ép rất thấp, cũng không có nhiều lời. Mang lên mặt nạ liền sẽ không muốn bị tiết lộ thân phận. Đây là quy tắc mà mọi người đều tuân thủ. Tiếp theo liền đi tìm nữ hài hẹn hò. Liễu Đại Thiếu ước hẹn gặp chính là một nữ hài ngoại quốc ăn mặc váy dạ hội màu trắng. Nữ hài này ngồi ở một bên ghế dài, dầu dĩ không vui, uống rượu vang đỏ. Thỉnh thoảng có người đến gần, đều bị nữ hài cự tuyệt, đang chờ Liễu Đại Thiếu. Liễu Đại Thiếu cầm một ly rượu, rất là xin lỗi, chịu ảnh hưởng trong nhà, tác phong còn coi như đoan chính. Nhưng trong lén lút, Liễu Đại Thiếu cũng là một công tử phong lưu phóng khoáng, thực mau liền đem nữ hài dỗ dành cao hứng, tiếp theo thẳng đến chủ đề, đi tới căn phòng của biệt thự. Trương Hạo dựa vào một sợi âm thần phát hiện khí chàng biến hóa, nhưng âm thần không có thị giác, chỉ có thể cảm giác. Bất quá Trương Hạo có thiên mục thần thông, giống như cho âm thần mở mắt tuần tra chu thiên, xem xét âm dương, chỉ thấy ở đây rất nhiều người, liếc mắt một cái liền nhìn ra khí cơ mấy người nước ngoài trong đó có kỳ dị. Dĩ, thế nhưng là huyết tộc. Trương Hạo gặp qua Helen, biết khí cơ huyết tộc, lấy linh giác của hắn, chỉ cần xem một cái là có thể nhận ra. Ý niệm vừa động, âm thần xẹt qua, ở biệt thự điều tra tình huống, mang theo một trận âm phong xẹt qua, giống như âm sai địa phủ hành sự. Mọi người chỉ cảm thấy có một chút lạnh lẽo âm trầm, nhưng cũng vẫn chưa để ý. Tuần tra một vòng, đại khái có 12-13 huyết tộc trà trộn ở trong đám người, khí cơ rất mạnh, cơ hồ đều là có thể so với người biết võ cấp bậc ám kình. Trong đó còn có 3 người có thể so với cao thủ hóa kình luyện tủy. Mà nữ chủ nhân biệt thự này cũng không phải là huyết tộc, mà chỉ là một người bình thường. Ngược lại là nữ tử cùng với Liễu Đại Thiếu kia cũng là huyết tộc, hơn nữa là một huyết tộc cực kỳ cường đại, khí cơ thể năng có thể so với cao thủ bão đan. Mười mấy huyết tộc trung cấp cùng cao cấp, còn có một huyết tộc thượng vị là công tước, thực lực thực cường đại. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng là nhân sĩ tà phái, lại không nghĩ rằng là một đám huyết tộc, thực lực còn mạnh như thế. Từ khi biết được huyết tộc, hắn liền cẩn thận hỏi qua Kha Cửu về tin tức huyết tộc. Dựa theo Kha Cửu nói, huyết tộc là một tộc loại, bên trong tự thành một thể, có phân chia huyết tộc thượng vị cùng với huyết tộc hạ vị. Huyết tộc thượng vị thuộc về giai tầng thống trị, số lượng thừa thớt. Huyết tộc nguyên bản từ xưa giao cho danh hiệu quý tộc, nam tước, tử tước, hầu tước, công tước, thân vương, thủy tổ, cụ thể phân chia phong hào theo thực lực. Xã hội huyết tộc thờ phụng cường giả vi tôn, nhưng đây chỉ là một cái danh hiệu vinh dự, địa vị bình đẳng lẫn nhau, đều là thuộc về quý tộc bên trong huyết tộc. Trong đó nam tước, tử tước, hầu tước, 3 cấp bậc này tương đương với tiểu bối huyết tộc. Một bậc công tước chính là người đương quyền, thực lực có thể so với cao thủ đan đạo. Thân vương cùng với thủy tổ liền càng lợi hại, bọn họ nắm giữ sự huyền bí của huyết tộc. Mặt khác chính là hạ vị huyết tộc. Hạ vị huyết tộc thuộc về giai tầng bình dân, chia làm 3 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Dựa theo thói quen cường giả vi tôn, huyết tộc sơ cấp chỉ tương đương với người thường. Huyết tộc trung cấp là bắt đầu tu tập chiến đấu, lĩnh ngộ tâm lực bùng nổ, thực lực tương đương với cao thủ ám kình. Mà huyết tộc cao cấp là mở ra tiềm năng bản thân, từ máu hấp thu lực lượng, thể chất đạt đến đăng phong tạo cực, tương đương với nội gia luyện tủy. Hạ vị huyết tộc nhiều nhất là tiến vào cao cấp, lại hướng lên trên chính là bão đan. Đây là đặc quyền của quý tộc thượng vị, cũng là thăng cấp đến ngạch cửa công tước. Chỉ có quý tộc mới có tư cách được truyền thừa lực lượng huyền bí, hiểu giao huyết lực, tiến hóa thể chất. Đây là lực lượng mạnh nhất huyết tộc. Kha Cửu còn dặn dò hắn, một khi gặp được huyết tộc cấp bậc công tước trở lên, nhớ lấy cẩn thận, huyết lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể thiêu đốt khí huyết thu hoạch lực lượng. Bất quá có được sẽ có mất, huyết lực tuy rằng cường đại, nhưng máu là căn bản của huyết tộc. Nếu như tiêu hao quá độ, nhẹ thì lâm vào ngủ đông, nặng thì thiếu máu mà chết. Kỳ quái, đám gia hỏa huyết tộc này thường lực không yếu, địa vị cũng sẽ không thấp, như thế nào lại trà trộn ở tụ hội hút máu? Trương Hạo cảm thấy có chút khác thường. Lấy tình huống hắn biết được, xã hội huyết tộc tự thành một thể, sống khép kín, tìm kiếm sinh tồn an ổn, nhu cầu đối với máu cũng là tìm cách duy trì ổn định lâu dài. Nhưng trắng trợn táo bạo như thế câu người lấy huyết, không sợ gặp phải tai họa sao? Bất quá đối phó những yêu vật này, khí huyết thân thể quá mạnh, nhục linh là một thể, cũng liền ý nghĩa tinh thần ý niệm tràn đầy, còn trải qua tu luyện, tâm ý vốn là rất mạnh, đạo thuật bình thường khó có thể có tác dụng. Đương nhiên, đây là nhằm vào cùng một đẳng cấp mà nói. Đạo thuật có thể áp chế thần hồn tồn tại thâm hơn chính mình, đồng cấp chỉ có thể tương khắc. Khí tức của công tước huyết tộc này có thể so với vừa mới báo đan, sơ khuy tích cốc, thể chất có thăng hoa nhất định. Lấy đạo hạnh của Trương Hạo, tích cốc đã đạt tiểu thành, nhưng hắn chỉ có một sợi âm thần, lấy cảnh giới tiểu thành đỉnh phong, âm thần tương đương với 5 tầng đạo hạnh của bản thân, chỉ sợ có chút chấn áp không được. Chậm rãi đợi thời cơ, chờ khi yêu nữ này làm việc, tinh thần hoảng hốt, lại một kích chấn áp. Trương Hạo lòng có tính kế, chuẩn bị ẩn núp đánh lén, nhìn hai người làm việc như thế nào. Hiện giờ hắn cũng không phải là thiếu niên mới lớn, mà thị giác thiên mục gần như với bản chất hắc bạch, thị giác bất đồng, đối với trường hợp này cũng liền hoàn toàn miễn dịch. Yêu nữ huyết tộc kia là sơ khuy thăng cấp, không hiểu môn đạo, vẫn chưa phát hiện âm thần của Trương Hạo, mang theo Liễu Đại Thiếu đi vào trong phòng. Đi vào liền bắt đầu cởi bỏ quần áo. Liễu Đại Thiếu sớm đã gấp không chờ nổi. Yêu nữ huyết tộc kia cũng hưng phấn đón ý nói hùa, thân thể mềm mại gợi cảm, nhiệt tình, gợi lên khát vọng nam nhân. Hôn môi Liễu Đại Thiếu, hít lấy hương vị máu. Yêu nữ rất là say mê, bởi vì Liễu Đại Thiếu ngày thường rất chú trọng rèn luyện thể hình, khí huyết tinh thuần, huyết tộc thích nhất loại máu có sức sống khỏe mạnh này. Lại lấy tới một bình rượu vang đỏ, uống rượu tán tỉnh, rót cho Liễu Đại Thiếu, ở dưới chất cồn kích phát, làm cho Liễu Đại Thiếu càng thêm nhiệt huyết sôi trào, máu cũng mang theo hương thuần của rượu vang đỏ, làm cho yêu nữ huyết tộc khát cầu rên rỉ. Lily, em thật đẹp, ta muốn em. Liễu Đại Thiếu nhào tới, trực tiếp liền bắt đầu làm việc ở trên sofa, trầm mê ở hương thơm ôn nhu, muốn ngừng mà không được. So sánh với nữ hài trong nước, hắn vẫn là càng thích loại nhiệt tình gợi cảm của nữ hài phương Tây này. Đặc biệt là Lily phong tình phóng túng này, mỗi lần đều làm cho hắn minh bạch cái gì mới là đối với tình ái tự do cùng với hưởng thụ. Nhưng Liễu Đại Thiếu thể chất yếu đi, sau một trận cao trào, khí huyết hưng phấn tới cực điểm, còn có chất cồn bên trong, thực mau liền lâm vào ngủ sâu. Lily nhíu mày, còn không có cảm giác gì liền xong rồi, rất là mất hứng. Súc sinh ti tiện, ngay cả làm tình cũng không có sức. Lily mắt lạnh khinh thường, giống như nhìn súc vật heo chó, lấy ra một cây kim châm, đâm thủng mạch máu, hưởng thụ máu tươi mỹ diệu. Trương Hạo cũng là một trận vô ngữ, hắn còn chờ cơ hội đánh lén, nhưng không nghĩ tới Liễu Đại Thiếu lại yếu như vậy. Bất quá việc này cũng ý nghĩa Liễu Đại Thiếu hao tổn đến nghiêm trọng, tiểu sắc túng dục còn bị hút máu, người bình thường thật đúng là chống đỡ không được. Ấy cũng thế, Liễu Đại Thiếu tạm thời không nguy hiểm, ta trước tiên lui đi, không cần rút dây động rừng, đêm mai lại tự mình tiến đến, cũng có thể một lưới bắt hết. Trương Hạo tâm ý vừa động, đang muốn thu hồi âm thần, nhưng mà đúng lúc này biến cố đột nhiên phát sinh. Biệt thự đột nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng súng vang lên. Lily cả kinh, bỗng nhiên đứng dậy một cái, nhấc tới quần áo che đậy. Bang một tiếng, cửa phòng bị phá ra, là một trung niên người nước ngoài, cũng là huyết tộc, khóe miệng còn tàn lưu một tia máu tươi, hiển nhiên là mới vừa rồi còn hút máu, vội vàng nói: Công tước đại nhân, là bộ môn đặc chủng Hoa Hạ đuổi tới, chúng ta mau rời đi. Huyết tộc trà trộn ở trong đám người, liếc mắt một cái nhìn ra tới không phải cảnh sát bình thường, cũng nhanh chóng náo loạn đào tẩu. Nhưng những bộ đội đặc chủng đó cũng không nương tay chút nào, có tổ chức huấn luyện, trực tiếp hướng về phía bầu trời nổ súng cảnh báo. Dẫn đầu chính là một hán tử khoảng gần 30 tuổi, la lớn: Toàn bộ ngồi xổm xuống, giơ tay lên, ai chạy liền bắn người đó. Khi nói chuyện, lại là một trận tiếng súng đảo qua, mọi người sợ tới mức hoảng thần. Đây là súng thật đạn thật, một đám nào dám lại chạy, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất giơ tay lên. Mấy huyết tộc thấy chuyện không đúng, lấy ra súng ống chính là một trận bắn loạn, tùy tay liền bắt lấy con tin làm tấm chắn. Có vũ khí, ẩn nấp, cẩn thận con tin. Bộ đội đặc chủng hô to một tiếng, phân tán ẩn nấp, nháy mắt lại là vài tiếng đạn xẹt qua. Chính là tay súng bắn tỉa bên ngoài, lập tức liền bắn chết một nửa huyết tộc. Huyết tộc còn lại bằng vào con tin yểm hộ, từ hoa viên trốn vào trong phòng. Lily đang hút máu của Liễu Đại Thiếu, thuộc hạ phá cửa mà vào, biết được là bộ môn đặc chủng đuổi tới. Lily giận dữ, chất vấn: Đáng chết, bọn họ làm sao mà biết hành tung của chúng ta được? Khi nói chuyện, lại một chút không dám chần chờ, đứng dậy liền chạy. Trương Hạo bám vào trên người của Liễu Đại Thiếu, nghe thấy động tĩnh rõ ràng, trong lòng cũng là cả kinh. Bộ môn đặc thù bất thình lình tiến đến, rất có thể chính là Long Vệ. Hắn từ chỗ của Triệu Băng Ngạn biết được, Long vệ cùng với huyết tộc giằng co. Nhưng đây là chuyện của hơn 3 tháng trước, vì sao việc này còn không có xong? Mà đám huyết tộc này cũng thật đủ can dỡ, bị long vệ theo dõi, thế nhưng còn không biết lùi bước, không trở về châu Âu, còn ra tới gây án hút máu. Ý niệm vừa động, hóa thành âm phong xẹt qua, theo dõi tình huống. Chỉ thấy Lily cùng với mấy huyết tộc hội hợp. Lily là công tướng huyết tộc, cảm giác nhanh nhạy dị thường, bốn phía đã bị vây quanh, tìm được một chỗ bàng nhược, trực tiếp xông ra ngoài, lại bị tay súng bắn tỉa bắn chết mấy người. Chỉ có Lily cùng với ba huyết tộc cao cấp chạy thoát, trèo ra khỏi tường biệt thự. Bên ngoài biệt thự, đêm khuya tĩnh lặng, đèn đường tối tăm. Lily mang theo ba huyết tộc cao cấp chạy vội, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà mới chạy được 200-300 mét, chỉ thấy phía trước có một lão già chặn đường. Lão già này bộ dáng ước chừng 50-60 tuổi, râu tóc bạc trắng, tóc dùng một cây ngọc châm cài ở trên đầu, thân mặc đạo bào màu xám, tay cầm một chuỗi tràng hạt, khuôn mặt ôn hòa, tường mi thiện nhãn, hơi thở tĩnh phản thanh hư. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất như một tôn thần tượng đứng ở nơi đó. Người này nghiễm nhiên chính là Tuệ Phổ đại sư mà long vệ xin hỗ trợ. Không tốt, là chúng kế. Lily phản ứng lại, đây là cố ý thả ra một chỗ hổng dẫn nàng tiến vào, lập tức liền muốn xoay người, nhưng phía sau một trung niên xuất hiện chặn đường đi. Trung niên này là hòa thượng, người mặc một bộ tăng y, thân hình cường tráng, lưng hùm vai gấu, cơ bắp gân xanh nổi lên, tay cầm một đôi chùy lớn dài khoảng 1 mét, to bằng cánh tay, mặt ngoài đã có rỉ sét loang lổ, nhưng lực lượng nặng chừng 100 cân, một tay cầm một cái, kinh lực vững vàng bất động. Là song chùy hộ pháp phần môn Tích Cốc đại thánh. Trường Hạo che giấu ở chỗ tối, liếc mắt một cái nhận ra chiêu số của tăng nhân này. Tu vi cùng với hữu tội hòa thượng là một cấp bậc. Tích Cốc đại thành, dịch cân tẩy tủy, sức lực thẳng tới vạn cân, sử dụng vũ khí là song chùy. Đạo nhân này cũng là cao thủ. Trường Hạo lại nhìn thoáng qua vị đạo nhân kia, lại có chút nhìn không thấu. Cùng người tập võ bất đồng, người tu đạo thần nguyên nội liếm, thân thể gầy yếu, thái thức dưỡng mạnh, chỉ có thể nhìn ra bản lĩnh dưỡng sinh lợi hại, lại nhìn không ra đạo hạnh cụ thể. Hơn nữa đạo nhân này cho hắn cảm giác cùng đạo pháp bình thường bất đồng. Đạo pháp bình thường chú ý thiên nhân hợp nhất, tiêu giao tự nhiên, nhưng đạo nhân này lại không phải thiên nhân hợp nhất. Bất quá xác thật mà nói, đạo nhân này cũng là thiên nhân hợp nhất, nhưng lại không phải thiên địa tự nhiên, mà là tín ngưỡng giới thiên, thanh hư hư vô, ý thức giới, ám đảo hiện thực giới. Hay là người này chính là Tuệ Phổ đại sư, tu tập linh bảo cổ kinh, nguyên thủy thiên tôn giáo pháp. Trường Hạo có suy đoán. Một lát công phu này, bốn phía mai phục bộ đội đặc chủng cũng vây quanh lại đây, đem Lily cùng với ba huyết tộc cao cấp vây quanh. Việc này biểu lộ là muốn bắt sống. Một người trẻ tuổi dẫn đầu bộ đội đặc chủng đi ra. Người trẻ tuổi này tên là Võ Ngạo Thiên, bộ dáng mới 25-26 tuổi, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt xoáy khí, ăn mặc một kiện quân trang, huân chương là cành ô liu kim sắc thêm vào một ngôi sao, là quân hàm thiếu tướng, khóe miệng còn cong lên một hình cung, thuộc về loại hình đẹp trai làm cho nữ nhân phải gào thét. Ha ha ha, truy tra lâu như vậy cuối cùng có chút thu hoạch. Võ Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, đánh giá Lily quần áo sộc sạch, thân thể mềm mại gợi cảm mê người kia, làm cho Võ Ngạo Thiên rất có hứng thú, tựa như đánh giá con mồi của mình ở trên giường. Nhưng đột nhiên có điều cảm ứng, ánh mắt tập trung nhìn về phía góc âm u nơi xa. Hả? Long vệ tại đây chấp pháp, cao nhân phương nào nhìn trộm, còn xin hiện thân. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, thế nhưng còn có người ẩn thân chỗ tối. Tuệ Phổ cùng với tăng nhân kia cũng là kinh ngạc, ai nhìn trộm thế nhưng không bị bọn họ phát hiện. Theo ánh mắt của Võ Ngạo Thiên nhìn lại, khai âm dương nhãn, chỉ thấy một đạo âm thần chiếm cứ. Trường Hạo cũng là có chút kinh ngạc, người này thực quỷ dị, hẳn chỉ là công phu luyện tủy hóa kình trung tầng, luyện bát cực quyền, nhưng chỉ giác thế nhưng cường đại như vậy, trực tiếp liền phát hiện hắn tồn tại, chẳng lẽ là trời sinh linh giác siêu phàm. Bổn tọa là Ngọc Thiên Thánh Võ, một mình rảnh rỗi tại thế ngoại, vân du đi ngang qua, thấy yêu nghiệt làm hại, vốn muốn ra tay, nhưng nếu chưa vị ra tay rồi, bổn tọa chỉ là bàn quan xem náo nhiệt. Trương Hạo truyền niệm nói, vẫn chưa lộ ra thân phận thật sự, tự xưng là Ngọc Thiên Thánh Võ. Nếu danh hào này ghi lại ở Ma Môn, hắn cũng không ngại lấy tới dùng một chút, mặc dù truy tra cũng chỉ có thể tra được Ma Môn. Ngọc Thiên Thánh Võ, danh hiệu này là ai? Không nghe nói qua. Võ Ngạo Thiên nhíu mày lại, trong giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hắn cơ hồ đều có thể nghe thấy, lại chưa từng nghe nói qua Ngọc Thiên Thánh Võ cái gì. Bất quá Tuệ Phổ đại sư lại là kinh ngạc, mọi người ở đây không hiểu đạo hạnh, cũng không biết âm thần không có thị giác, chỉ có Tuệ Phổ đại sư biết môn đạo trong đó. Lấy ngữ khí truyền niệm của đối phương, hiển nhiên là đối với hiện trường rõ ràng. Trừ phi khai thiên mục thần thông, trong tình huống bình thường, tu hành đạt đến nhục linh hợp nhất, minh luyện thông suốt mới có thể tu thành thiên mục. Mà đối phương này, đây là âm thần du hành, chẳng lẽ là tu thành nguyên thần xuất khiếu? Tuy rằng âm thần nhìn như không mạnh, nhưng Tuệ Phổ đại sư không dám chậm trễ. Về phần danh hào gì đó, thiên hạ này to lớn, tàng long họa hổ, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, không biết danh hào cũng thực bình thường. Huống chi tu hành đạt đến nguyên thần xuất khiếu, cơ hồ đều lấy âm thần hành sự, vốn là khó có thể nhìn thấy bản tôn, cũng giấu đi tên tục. Tiền bối có lễ. Tuệ Phổ hành lễ nói, ta chờ ở đây tầm ná yêu nghiệt, tiền bối nếu có ý muốn xem náo nhiệt, xin cứ tùy ý. Trường Hào trong lòng cười thầm, biết Tuệ Phổ ngộ nhận hắn là cao nhân, hắn cũng bất động thần sắc. Ý niệm vừa động, một trận âm phong xẹt qua, âm thần trốn vào hư không, khai thiên mục quan khán, giống như trên đầu ba thước có thần minh, cao cao tại thượng xem náo nhiệt. Tuệ Phổ nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm, quả nhiên là thiên mục thần thông, phía trên hư không treo lên thiên nhãn. Vì hoàng thượng cầm chùy kia cũng đúng lễ, đây là tôn kính đối với người tu hành, nhưng không nói một lời, biểu tình bất động, tỏa định mấy yêu tà li li. Võ Ngạo Thiên cũng chỉ cho rằng là cao nhân, tâm sinh ý muốn kết giao, bất quá trước mắt đối mặt huyết tộc, chính sự quan trọng, đối với bầu trời thi lễ, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng về li li. Mọi người ở đây mắt thường phàm thai, không biết quỷ thần, chỉ thấy ba người võ tướng quân nói chuyện hành lễ với hư không, giống như là thấy quỷ, làm người cảm thấy âm trầm sợ hãi. Long Vệ cũng là người thường, trong khoảng thời gian này cùng nhau kiến thức yêu ma quỷ quái, đều nhịn không được có vài phần tâm kinh rét lạnh. Các người tìm chết. Lily quát lạnh một tiếng, cũng đã nhận ra khác thường, là một loại u hồn tồn tại, nhưng đối mặt với bốn phía vây quanh, Lily oán giận không cam lòng. Nàng là huyết tộc cao quý vĩnh sinh, thế nhưng bị những xúc sinh ti tiện này vây công. Chết đi, hết thảy đều phải chết. Lily điên cuồng hô to, một cỗ oán lệ tận trời, khí thế tùy theo tăng lên, hai mắt huyên hồng, mạch máu gân xanh cả người nhô lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, khí huyết trong cơ thể vận hành, giống như ngọn lửa thiêu đốt, phóng xuất ra lực lượng vô cùng, thần thái cũng trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa. Những cái đó là huyết lực mà huyết tộc thượng vị lĩnh ngộ. Mẹ nó, lực lượng thực mạnh, so với quyền ý bám vào người càng triệt để. Trường Hạo chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bàng bạc vọt tới, thiếu chút nữa đem âm thần hắn đều tách ra. Quyền ý bám vào người cũng tương đương với kinh phát khí huyết thiêu đốt, có thể phát huy ra 12 phần thể năng, nhưng còn xa không có hoàn toàn như huyết tộc. Đây đã không phải là thiêu đốt khí huyết, mà là thiêu đốt sinh mệnh, quá mãnh liệt, thể năng cơ hồ là thành bội số bùng nổ. Lily gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ đậm, bộ mặt dữ tợn đến cực điểm, giống như hung thú cuồng hóa, bỗng nhiên lao ra. Bà huyết tộc cao cấp cũng giống to một tiếng, nháy mắt liền lao ra, thể năng đã đạt đỉnh, hung mãn dị thường, liều mạng nhào tới. Còn muốn phản kháng, bắt sống. Võ Ngạo Thiên cười lạnh, ra lệnh một tiếng, mấy bộ đội đặc chủng lấy ra lưới phòng chống bạo lực, phanh phanh phanh, liên tục mấy tấm lưới bắt giữ bắn ra, trực tiếp đem ba huyết tộc cao cấp bao vây, té ngã trên mặt đất. Nhưng Lily lực lượng quá mức mạnh mẽ, xé rách lưới bắt giữ, thân hình vòng một cái, thành quỹ đạo chữ trì, tốc độ nhanh tới cực hạn, chỉ thấy bóng người thoảng qua, người thường căn bản phản ứng không kịp. Mà tốc độ chính là lực lượng, ở dưới vận hành cao tốc như thế, tay của Lily giống như lưỡi dao sắc bén, mấy bộ đội đang chủng trong nháy mắt liền bị chảo phá cổ, mang theo máu tươi vẩy ra, giống như một cái huyết quang thoáng hiện, đánh thẳng về phía Võ Ngạo Thiên. Mọi người ở đây đột nhiên không kịp phòng ngừa, tới quá nhanh, đôi mắt cũng chưa thấy rõ tình huống. Tuệ Phổ đại sư cùng với tăng nhân cầm chùy kia cũng là cả kinh. Đối với huyết tộc không ăn ý, ai cũng chưa nghĩ đến huyết tộc này lợi hại như thế, siêu việt hơn huyết tộc khác rất nhiều. Võ Ngạo Thiên cũng sợ tới mức đại kinh thất sắc, hoàn toàn không kịp phòng bị, bóng người nhoáng lên. Võ Ngạo Thiên đã bị Lily chộp vào trong tay, bóp cổ kéo thành con tin, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Lily huyết lực cuồng hóa, thiêu đốt khí huyết sinh mệnh, lực lượng bùng nổ, tốc độ nhanh đến mức đôi mắt người đều thấy không rõ. Bóng người thoảng qua, nháy mắt hạ gục mấy người, bắt được Võ Ngạo Thiên, làm khiếp sợ toàn trường. Thật nhanh! Trường Hào cũng là cả kinh, ở dưới thị giác thiên mục, rõ ràng nhìn đến khí huyết vận hành, hóa thành một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, lực lượng ước chừng tăng gấp đôi, nhưng đáng sợ nhất chính là tốc độ nhanh nhẹn. Lực lượng tăng trưởng cùng cơ bắp có quan hệ, cơ bắp bất biến, lực lượng tăng cường hữu hạn, mà thân thể huyết tộc này chịu đựng cực cao, hiển nhiên là có chuyên môn tu luyện. Tất cả bùng nổ toàn bộ chuyển hóa thành tốc độ nhanh nhẹn, bởi vậy mới có thể kinh người như thế. Lily đối với khống chế huyết lực cũng cực kỳ tinh chuẩn, một kích bùng nổ bắt được Võ Ngạo Thiên, tay chế trụ yết hầu, trở thành con tin che ở trước người, nháy mắt lại bình ổn huyết lực, thả chậm trái tim nhảy lên, mạch máu cơ bắp thả lỏng, khí huyết thu liễm, giữ lại lực lượng, nhưng huyết lực kịch liệt bùng nổ, máu tiêu hao quá nhiều, làm Lily vẻ mặt tái nhợt vô huyết, giống như người chết. Thoái lui, nếu không ta bóp chết súc vật ti tiện này. Lily quát một tiếng, nhắc tới Võ Ngạo Thiên, cùng hướng về chỗ ít người lùi vài bước về phía sau, để ngừa bị người đánh lén sau lưng. Lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng thay đổi họng súng, đem Lily vây quanh, một bước không cho, lại không ai dám vọng động. Yêu nghiệt, mau chóng thả người! Tăng nhân cầm chùy lại là tiến lên một bước, tức giận hét lớn, thanh âm như chuông lớn, bỗng nhiên múa may song chùy, lực lượng trầm trọng đánh đến không khí rách tả tơi, không cùng yêu nghiệt thỏa hiệp chút nào, cũng không để bụng Võ Ngạo Thiên sinh tử bị áp chế, giống như một tôn phục ma pháp vương chí cương chí chính, vì phục ma mà hy sinh, lấy chứng đại công đức. Hắn có thể hy sinh, chiến sĩ ở đây cũng có thể hy sinh, Võ Ngạo Thiên cũng đồng dạng có thể hy sinh, vùng lên song chùy liền đấu võ. Thích pháp vương, dừng tay! Tuệ Phổ đại sư vội vàng hô lên một tiếng, biết Thích pháp vương này không hiểu biến báo, giờ phút này cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, giơ tay chính là năm đạo ngọc phù bay ra, treo trên không cộng minh lẫn nhau. Chỉ thấy năm tôn pháp tướng hiện lên, thiên địa khí tràng biến hóa. Ngũ phương thiên địa kết thành trận pháp, vận hành hai giới âm dương, vận mệnh chú định huyền diệu, xoay chuyển hư không. Thích pháp vương giống như đánh vào trên tường vô hình, bị ngăn trở đường đi. Đây là đạo pháp ngũ phủ linh bảo, thực là huyền diệu, lại có sử dụng uy năng âm dương hư không. Trường Hạo cả kinh, nhận ra thủ đoạn của Tuệ Phổ đại sư, hơn nữa lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái nhìn ra môn đạo trong đó. Dùng thuật ngữ khoa học hiện đại mà nói, đây là vặn vẹo không gian. Thiên mục thần thông của hắn kỳ thật cũng là vì trọng đồng có được năng lực nhìn thấu không gian, bởi vậy hắn đối với hư không âm dương cũng đặc biệt hiểu được. Bất quá đạo pháp huyền diệu, hắn xem đạo tạng, đối với các phái đạo thuật sớm có suy đoán, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là thế cục này biến hóa quá nhanh. Lily bắt được Võ Ngạo Thiên làm con tin, tăng nhân cầm song chùy kia lại hoàn toàn làm lơ, nếu không phải Tuệ Phổ đại sư ngăn trở, phòng trường đã chết. Rốt cuộc có con tim uy hiếp, y theo lẽ thường đều có chút cố kỵ. Thích pháp vương không hổ là cao tăng đắc đạo, tâm ý sáng tỏ, cũng không phải phàm tục thường nhân. Mọi người ở đây nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đều là toát ra một phen mồ hôi lạnh. Tính tình những kỳ nhân dị sĩ, mỗi người đều thực cổ quái. Đối phương bắt được chỉ huy dẫn đầu, bọn họ nào dám sằng bậy. Vạn nhất Võ Ngạo Thiên xảy ra chuyện, bọn họ trở về giải thích như thế nào? Đây không chỉ là vấn đề con tin, còn có quan chỉ huy bảo hộ. Đối với bất luận một đội ngũ nào mà nói, nếu ngay cả quan chỉ huy của chính mình đều bảo hộ không được, đây còn đánh giặc như thế nào? Võ Ngạo Thiên cũng sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đều trắng bệch, chỉ cảm thấy như vừa bước nửa chân vào quỷ môn quan. Trương Hổ Lân bị thương trở về tu dưỡng, mời đến vị Thích pháp vương này, ngày thường không nói một lời, cả ngày ăn chay niệm Phật, nhưng vừa động thủ liền thực cuồng bạo, cùng tín đồ cuồng tôn giáo không có gì khác nhau. Ha ha ha, các ngươi vậy mà không muốn mệnh của súc vật này. Lily kinh giận mà cười, vừa rồi cũng thực sự bị dọa sợ, nhưng lúc này bình tĩnh lại, Lily lập tức đảo khách thành chủ, tùy tay đưa tới vặn gãy cánh tay của Võ Ngạo Thiên. Võ Ngạo Thiên đau đớn nhưng cũng coi như là một hán tử, cắn răng không kêu ra tới, lại đau đến trên mặt co giật, đôi mắt đều căng đỏ. Tránh ra! Lily hô to một tiếng, sát ý lạnh lẽo, lại muốn vặn gãy một cánh tay khác của Võ Ngạo Thiên. Mọi người thấy thế đều là chần chờ, đây cũng không phải là áp chế con tin đơn giản. Hai bên tới phân lượng này, không phải người chết chính là ta mất mạng, hoặc là thả người, hoặc là cá chết lưới rách. Phiền toái, phục ma không thành, ngược lại bị phục ma khống chế, thả người. Thích Pháp Vương ngược lại cũng đơn giản, song chùy vừa thu lại, một bước lui về phía sau, tránh ra đường đi. Được rồi, yêu nghiệt tốc tốc thả người, lần này tha cho ngươi một con đường sống, cút khỏi đại địa Hoa Hạ chúng ta. Tuệ Phổ đại sư thở dài, không dự đoán được yêu nghiệt này quá lợi hại, gặp phải phản chế, chỉ đành phải dừng tay, ý bảo mọi người nhường đường. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Võ Ngạo Thiên. Võ Ngạo Thiên đương nhiên không muốn chết, nhưng tính tình cũng đủ cứng rắn, bị uy hiếp đào tẩu như vậy, hắn đường đường là Võ Ngạo Thiên còn mặt mũi gì? Liền giả vờ yên hầu khó chịu ho nhẹ một tiếng, môi giật giật, đây là ám hiệu cho tay súng bắn tỉa. Mấy thành viên trung tâm của Long Vệ đều là thiên phú dị năng, trong đó có một tay súng thiện xạ được xưng là quỷ thần, trời sinh đối với súng ống có hiểu biết khác với thường nhân, thị lực như chim ưng, phản ứng nhạy bén, còn có thể thần ý nội liếm, không hiện sát khí chút nào, trong vòng cây số chưa bao giờ thất thủ. Nhưng mà đúng lúc này, Võ Ngạo Thiên đang muốn hành động, lấy phương vị nơi hắn, chỉ cần mạnh mẽ nghiêng đầu về một bên liền có góc độ ngắm bắn. Nhưng biến cố đột phát, không biết là ai từ nơi xa ném tới mấy đồ vật như là ống trúc. Ống trúc có chứa ngải thảo linh tinh, châm lửa tức các xương khói tràn ngập, một cỗ cay độc sặc mũi khiến cho đầu váng mắt hoa. Không tốt, còn có địch nhân mai phục, là xương khói độc khí, mau nằm sấp xuống ẩn nấp. Một người cao giọng hô lên, mọi người đều là bộ đội đặc chủng có tố chất huấn luyện, lập tức ngừng thở nằm sấp xuống ẩn nấp. Tuệ Phổ đại sư giơ tay vung lên ngũ ngọc phù, lùi về hai bước, cùng với Thích Pháp Vương lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía. Lily giờ phút này cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, bỗng nhiên một tay đem Võ Ngạo Thiên ném bay, va vào mấy chiến sĩ bộ đội đặc chủng, huyết lực bùng nổ, xoay người bỏ chạy, bóng người nhoáng lên liền biến mất không thấy ở trong sương khói. Mà ba huyết tộc cao cấp bị lưới bao vây kia, giờ phút này cũng tránh thoát khỏi lưới bắt giữ, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Bộ đội đặc chủng Long Vệ trực tiếp nổ súng bắn chết, nhưng sương khói cản trở tầm mắt, viên đạn đảo qua chỉ bắn ngã một huyết tộc, hai người khác đều chạy mất. Ồ, vậy là chạy rồi sao? Trương Hạo từ trên cao nhìn chăm chú, đêm nay thật đúng là náo nhiệt, thiên mục thần thông tỏa định Lily, hư không âm dương ở khắp mọi nơi, mà Lily khí cơ đại thịnh, căn bản cũng không che giấu được, vẫn luôn bị thị giác của Trương Hạo theo dõi. Lily tốc độ cực nhanh, chỉ sau chốc lát đã trốn ra ngoài 10 dặm, tiến vào một chỗ tiểu khu ở vùng ngoại ô. Huyết lực tiêu hao quá nhiều, toàn thân da thịt Lily đều trắng bệch, cơ bắp có chút khô héo, khô gầy giống như đói bụng nửa tháng không ăn cơm, đã chạy không được, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn kiệt lực hư thoát. Tiến vào tiểu khu, Lily muốn tìm máu để uống, nếu không kiên trì không được bao lâu. Nếu giờ phút này Trương Hạo ra tay, Lily đã mất đi năng lực chống cự, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, bởi vì hắn chú ý tới có người đang truy đuổi lại đây. Chính là người vừa rồi phóng ra đàn xương khói, vẫn luôn theo đuổi ở phía sau, hiển nhiên không có ý tốt. Bất quá Trương Hạo có chút kinh ngạc, khí cơ người này mơ hồ có chút quen thuộc. Dĩ là Khô Cốt đạo nhân, ma đầu này vì sao cũng ở chỗ này? Người tới gần rồi, Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra được, không khỏi ý niệm cảnh giác. Từ khi biết cấm thuật cốt nhục của ma môn, hắn đối với ma đầu Khô Cốt đạo nhân này xem như hiểu biết, lấy tàn sát cốt nhục hậu nhân của chính mình để đạt được mục đích, thật sự hung tàn đến cực điểm, không hề có nhân tính, hoàn toàn là yêu ma đổi lốt người. Ha ha ha, Ngọc Thiên Thánh Võ, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Yêu tinh ngoại quốc này là con mồi của lão phu. Khổ Cốt Đạo Nhân cười âm trầm, truyền niệm với Trương Hạo vẫn luôn âm thầm ẩn núp. Bọ ngựa mắt ve chim sẻ núp sau đã sớm nhận ra âm thần Trương Hạo. Trong truyền niệm chỉ thấy một lão giả câu lũ mặc áo choàng xuất hiện, gần cốt cường tráng dày nặng, lưng cùng với khớp xương củ ấu nhô lên, cốt cách hình dạng dị hóa, thân hình có vẻ thực mảnh khảnh, giống như một bộ xương ẩn dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, nhìn lại giống như cốt yêu tại trong bóng đêm có thể đem người dọa cho nhảy dựng. Khổ Cốt Đạo Nhân hướng đến Lily mà đi, trong mắt lộ ra một tia dâm tà hưng phấn. Người... Lily biết có người truy đuổi, một cỗ oán lệ không cam lòng nhưng lại vô lực phản kháng, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng chưa có sức lực, bị Khổ Cốt Đạo Nhân một cái nhào lên, tùy tay liền đánh cho bất tỉnh. Muốn bắt sống yêu tinh quý tộc thật đúng là không dễ dàng, lão phu bố cục cũng không uổng công. Khổ Cốt Đạo Nhân cười tà một trận, còn không che giấu dâm dục, trực tiếp liền duỗi tay đùa bỡn. Nữ nhân ngoại quốc bình thường không thú vị, quý tộc ngoại quốc mới thống khoái, hơn nữa huyết tộc này là cấp bậc báo đan, có khả năng thụ thai cốt nhục. Vừa lúc nghiên cứu một phen, có lẽ bí thuật cốt nhục của hắn có cơ hội nâng cao một tầng, có được lực lượng huyết tộc. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Trương Hạo rất là phản cảm, lập tức liền muốn ra tay, không vì cái gì khác, liền vì hắn xem ma đầu này không vừa mắt, mà hiện tại hắn tiêu giao thế ngoại cũng không hề cố kỵ. Muốn cùng lão phu tranh đoạt con mồi sao? Tựa hồ nhận ra ý đồ của Trương Hạo, Khổ Cốt Đạo Nhân âm trầm cười lạnh, lại một chút không thèm để ý, chỉ cho rằng Trương Hạo thấy cái mình thích là thèm, nói: huyết tộc thượng vị chính là yêu vật khó mà gặp được, thiên phú dị bẩm, hiểu được thôi hóa tinh huyết, đặc biệt là nữ quý tộc này đối với khí huyết rất có ích lợi, mà gần nhất huyết tộc nội loạn chia năm xẻ bảy, đúng là cơ hội để bắt giữ. Lão phu thật ra biết một ít tin tức, người có hứng thú hay không? Huyết tộc nội loạn. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, cũng không biết vì sao trong lòng hiện ra một thân ảnh lạnh lẽo ngạo nghễ. Helen, nàng cũng tại bên trong nội loạn sao? Bất quá Trương Hạo ý niệm lạnh lùng, thiên mục thần thông nhìn thẳng Khổ Cốt Đạo Nhân, âm thần độn ra hư không, sát ý lãnh lệ. Nếu gặp gỡ, đó là ngày chết của ngươi. Bên trong ma môn tranh đoạt đánh giết lẫn nhau, đây là chuyện quá bình thường, mà người ma môn hành động thoát ly khỏi tầm mắt thế tục, tùy tâm sở dụng, không kiêng nể gì, cũng hoàn toàn không có lẽ thường gì đáng nói. Ngược lại là Trương Hạo hành sự vô thường, làm cho Khổ Cốt Đạo Nhân một trận cười âm trầm. Người trẻ tuổi có ma tính, lão phu rất là thưởng thức. Khổ Cốt Đạo Nhân không cho là đúng, tùy tay liền đem Lily ném tới một bên, rất có hứng thú nhìn âm thần Trương Hạo trên không trung. Có ma tính là tốt, nhưng đạo hạnh của ngươi còn quá nông cạn, liền tính chân thân tiến đến cũng bất quá là con kiến phù du, huống chi chỉ là một sợi âm thần. Lão phu khiến cho ngươi kiến thức một phen cái gì mới là tiên ma chân chính. Khi nói chuyện, Khổ Cốt Đạo Nhân bấm tay bắn ra, chỉ lực như kim cương, đánh đến cương khí vang lên. Trong cơ thể một cỗ khí huyết to lớn đã đạt đến cảnh giới nhục linh hợp nhất. Khí huyết cùng với thần nguyên thông hiểu đạo lý, chí cương chí dương, hồn nhiên nội liễm, giống như núi lửa phun trào kịch liệt, thuận theo chỉ pháp mà ra. Một đạo khí cơ chỉ thẳng về âm thần của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy một đạo huyết quang xẹt qua, giống như thực chất vô hình. Khí huyết đã đạt cương tính, trực tiếp nghiền áp âm thần. Nếu là đối mặt người thường, bấm tay này bắn ra chỉ là kích khởi một trận gió mà thôi. Nhưng đối mặt đạo thuật âm thần, đây lại là thủ đoạn tà sát bài trừ đạo pháp. Thực hiển nhiên, Khổ Cốt Đạo Nhân đối với đạo thuật âm thần đặc biệt hiểu biết, hiểu được khắc chế đạo thuật như thế nào. Bất quá Trương Hạo sớm có phòng bị, tại biệt thự Liễu gia, bản tôn của Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, giống như đả tọa bình thường. Ý niệm vừa động, thần vị Ngọc Tỷ đã từ trong hộp gỗ bay ra, phiêu phù trên đỉnh đầu. Pháp tướng thần linh gửi thần hư không, đi qua cầu âm dương, vượt qua hai giới, giống như trên đầu ba thước có thần minh giáng xuống, cùng với thần nguyên hợp hai làm một. Cùng lúc đó, hỏa phù đào kiếm trong hộp gỗ bay ra, vèo vèo vèo, tiếng xé gió xẹt qua, phi kiếm được không mà đi. Gặp gỡ phiền toái gì vậy? Đây là muốn đại khai sát giới sao? Kha Cửu ở một bên yên tĩnh xem kỳ biến, thấy Trương Hạo vận dụng pháp bảo cùng phi kiếm, đã biết là xảy ra đại sự, thả người nhảy ra cửa sổ, đuổi theo phương hướng phi kiếm chạy tới. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ở đầu đường. Ngõ nhỏ tại tiểu khu ở ngoại ô, bỗng nhiên âm phong đại tác, tiếng gió gào thét, thổi đến cây cối lay động, khí linh bản mạng thêm vào âm thần, hóa thành một tôn pháp tướng thần linh. Thiên mục thần thông, khai! Pháp tướng thần linh mở ra, phản chiếu ra trọng đồng của Trương Hạo, ý niệm cường đại ngưng tụ thành một đạo ánh mắt, nhìn thấu đủ loại hư vọng, tan biến khí huyết cương tính mà khổ cốt đạo nhân này bấm tay bắn ra, uy thế không giảm, nhìn thẳng thần hồn của khổ cốt đạo nhân. Khổ cốt đạo nhân có chút kinh ngạc, người này quả nhiên có thủ đoạn, lấy cảnh giới nguyên anh âm thần, thế nhưng phá khí huyết dương cương nhục linh hợp nhất của hắn, khó trách có thể đánh chết Bạch Liên pháp tôn. Nhưng mà đối mặt thiên mục thần quang này, khổ cốt đạo nhân lại là coi như không thấy, thân thể gần cốt mạnh mẽ, khí huyết hồn hậu đến cực điểm, giống như thần ma, nhục linh to lớn, dương cương hộ thể, không sợ đạo thuật âm thần, thiên mục thần quang tiêu tán vô hình. Ngọc Thiên Thánh Võ có thể phá chỉ pháp tất kính của lão phu, người đã coi như rất khá, lão phu không muốn cùng ngươi so đo, bất quá hiện tại ngươi là tìm chết đi. Khổ cốt đạo nhân âm trầm cười lạnh, lấy phong hào tương xứng, đấy cũng là ý nghĩa tán thành thực lực của Trương Hạo, như vậy kế tiếp liền phải động sát thủ. Dưới chân một bước bước ra, kinh lực trầm trọng dẫm đến trên mặt đất xuất hiện vết rách, khí huyết giống như một cây cột thông thiên phóng lên cao, kích khởi trận gió tàn sát bừa bãi, dòng khí trung tâm cùng với huyết trụ vô hình bay lên, dòng khí bốn phía lại tùy theo hội tụ về trung tâm. Thiên mục của Trương Hạo chăm chú nhìn, nhìn đến lại là một màn cảnh tượng huyền diệu to lớn, chỉ thấy khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn, hồng quang nhuộm đỏ đầy trời, toàn bộ tiểu khu đều bị hồng quang bao phủ, khí huyết đạt chí dương, dương khí đạt chí cương, nhục linh hợp nhất, mỗi một sợi khí huyết toàn bộ cùng với linh tính quyền ý dung hợp, giống như thực chất nóng bỏng dị thường, toàn bộ hư không đều phảng phất bị giam cầm, vạn tà không xâm, quỷ thần phải tránh đường. Tại dưới khí tràng bao phủ, dương cương bỏng cháy, nếu không phải có pháp bảo bản mạng thêm vào, âm thần Trương Hạo trực tiếp liền sẽ tan biến, căn bản không thể tới gần khổ cốt đạo nhân. Đây là cao thủ nhục linh hợp nhất, quyền ý linh tính cùng với khí huyết tương hợp, đạt tính chí cương, ngay cả quỷ thần đều không thể gần. Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc, âm dương tương sinh tương khắc, quyền thuật thân thể là dương, đạo thuật thần hồn là âm, hắn lấy đạo thuật âm thần đối phó thân thể thành thánh, hoàn toàn bị khắc chế, huống chi hắn chỉ có một sợi âm thần, tự biết không địch lại, không thể cứng đối cứng, còn phải tránh đi mũi nhọn, cần phải tính kế. Phi kiếm của hắn lập tức liền sắp bay qua, Kha Cửu cũng ở sau đó. Khổ cốt đạo nhân, chậm đã động thủ, bản tôn ta không ở đây, lấy âm thần không phải đối thủ của ngươi. Trương Hạo trực tiếp kêu ngừng, quyết định chủ ý kéo dài thời gian, đối phó loại ma đầu này, đạo nghĩa gì đó đều là chó má. Như thế nào, biết là tìm chết sao? Quả nhiên, khổ cốt đạo nhân coi thường, cười lạnh một tiếng. Kỳ thật đối với khổ cốt đạo nhân mà nói, sát ý chỉ là tùy tính mà thôi. So với giết người, khổ cốt đạo nhân càng thích chơi mèo vờn chuột. Bởi vì sống được quá lâu, giết người quá nhiều, giết xong liền xong rồi, thật sự cảm thấy không còn cái gì vui ở trên đời. Vẫn là chậm rãi đùa bỡn càng có ý tứ. Liền giống như Trương Hạo bây giờ, cúi đầu nhận thua, càng có thể thỏa mãn khổ cốt đạo nhân cảm thấy có thành tựu. Cũng được, lão phu không giết ngươi, chỉ diệt âm thần ngươi, làm ngươi có thể sinh ra ký ức. Ở ma môn là cường giả vi tôn, liền tính ma tôn muốn giữ ngươi, ngươi cũng phải cúi đầu làm người. Khổ cốt đạo nhân ánh mắt tập trung, quyền ý cường đại tỏa định âm hồn Trương Hạo. Đối với khí thế bản thân vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả khí tràng hư không đều bị phong tỏa, Trương Hạo chỉ cảm thấy không gian động lại, ép tới ý niệm thần hồn cơ hồ đình trệ, khó chịu tựa như hít thở không thông, ngay cả trốn vào hư không rút đi đều không thể. Lão ma đầu này tuy là tu tập thân thể, nhưng đối với đạo thuật quá hiểu biết, hiểu được môn đạo phá tà khắc chế. Trương Hạo trong lòng có cân nhắc, vội vàng truyền niệm hô lên. Chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Khổ Cốt đạo nhân rất có hứng thú, chỉ cho rằng Trương Hạo yêu cầu xin tha, nhàn nhạt nói. Cũng được, lão phu cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Khổ Cốt đạo nhân uy thế không hề lơi lỏng, phong tỏa khí tràng âm dương. Một sợi âm hồn của Trương Hạo đã là cá trong chậu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trương Hạo còn có lời gì để nói. Trương Hạo cũng không vội mà nói chuyện, dù sao là kéo dài thời gian, lấy công phu lừa dối của hắn, trước tiên cố ý cười cười một trận. Ngươi cười cái gì? Khổ Cốt đạo nhân nhíu mày, không hiểu Trương Hạo làm trò gì. Quả nhiên là bị lừa. Trương Hạo liên tục cười to, đột nhiên ý cười vừa thu lại, nói. Khổ Cốt đạo nhân, ngươi tự cho là nắm chắc thắng lợi, không có sợ hãi, thật sự cho rằng là ta sợ ngươi sao? Khổ Cốt đạo nhân biểu tình lạnh lùng, tựa hồ cảm thấy chính mình nghe lầm, không hiểu vì sao Trương Hạo đột nhiên chuyển biến thành cuồng ngôn như thế. Trương Hạo trong lòng cười thầm, bình pháp nói, giả là thật, thật là giả, trước tiên làm cho lão ma đầu sinh nghi, sau đó lại làm một tay hư thật khó phân biệt, lấy ngôn ngữ đánh nhau, nói. Một sợi âm hồn của ta mà thôi, đánh không lại ngươi, nhưng ngươi dám làm ta chuẩn bị bí thuật 15 phút, ngưng tụ lực lượng bản tôn, cùng ngươi đấu một trận hay không? Khổ Cốt đạo nhân âm trầm cười, tự nhận là nhìn thấu Trương Hạo tính kế. Thì ra là muốn kéo dài thời gian, vận sức chờ phát động, hay là cho rằng có 10 tầng thế lực của bản tôn? Hay là cho rằng có 10 tầng thể lực của bản tôn là có thể cùng với lão phu chống lại? Thật là không biết cái gì, người đạo hạnh quá nông cạn, lão phu một đầu lóng tay là có thể bóp chết ngươi. Khẩu xuất cuồng ngôn, 15 phút sau chính là ngày chết của ngươi. Trương Hạo cười, ma đầu này đã vào bẫy dập, cũng không lo lắng sẽ ra tay, hắn lo chính mình bắt đầu xúc thế. Thôi được rồi, lão phu cho ngươi thời gian 15 phút, cho ngươi thua minh bạch, sau này nhớ rõ ở trước mặt lão phu cúi đầu làm người. Khổ Cốt đạo nhân không có sợ hãi, dựa vào thực lực cường hãn, một bộ không sao cả, ngược lại là tò mò Trương Hạo muốn chơi hoa chiêu gì. Nhưng mà Khổ Cốt đạo nhân sẽ không nghĩ đến, Trương Hạo không phải sử dụng bí thuật xúc thế, mà là tập trung tâm thần khống chế ba thanh hỏa phù phi kiếm, một cái trong đó là hỏa phù viên kiếm, một cái khác là hỏa phù bạo kiếm. Phi kiếm ở trên không xẹt qua, đẩy mạnh gia tốc, vô cùng nhanh chóng, Khả Cửu còn ở xa xa phía sau. Trương Hạo bấm đốt ngón tay tính thời gian, 15 phút liền cũng đủ để đuổi tới. Quỹ đạo phi kiếm theo hình cung hướng về phía trước, hắn chuẩn bị làm phi kiếm từ trên trời cao giáng xuống, phối hợp với trọng lực tăng gia tốc, vuông góc xuống phía dưới, vừa có thể tăng thêm uy lực, lại thuận tiện khống chế độ chuẩn, đồng thời cũng là chờ Kha Cửu tới. 15 phút một lát liền qua đi, ba thanh phi kiếm đã treo ở phía trên đỉnh đầu, Kha Cửu cũng chạy tới bên ngoài. Trương Hạo truyền niệm, Kha Cửu thu liếm khí cơ, cẩn thận ẩn núp lại đây. Trương Hạo ý niệm vừa động, ba thanh phi kiếm rơi thẳng xuống. Bất quá phía trên trời cao gió quá lớn, thổi đến phi kiếm lệch khỏi quỹ đạo. Trương Hạo tập trung độ cao tinh thần, ở dưới gió lớn khống chế được quỹ đạo phi kiếm. Cùng lúc đó, thể lực của Trương Hạo tập trung, trong đồng nhìn thẳng hư không, trong lòng mặc niệm một tiếng. Mở! Thiên mục thần thông của Trương Hạo là xuất phát từ trong đồng. Trong đồng có thể nhìn thấu âm dương hai giới. Giờ phút này khí tràng hư không bị phong tỏa, năng lực trong đồng cũng rốt cuộc được thể hiện, trực tiếp cầu thông hư không, âm thần xuyên thấu qua dương gian, trốn vào âm phủ, nháy mắt sẽ quay về bản tôn. Mà thị giác thiên mục trong đồng chuyển rời đến trên ý niệm phi kiếm, tập trung tất cả tâm sinh, khống chế quỹ đạo phi kiếm. Gì? Đây là có chuyện gì? Âm thần không thấy sao? Khổ Cốt đạo nhân có chút sửng sốt, nhận thấy được khí tràng khác thường, âm thần Trương Hạo thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn tiêu thất khỏi hư không. Hắn lấy uy thế quyền ý nhiếp trụ hư không, khí tràng phong tỏa âm dương, đây là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Càng quỷ dị chính là, thế nhưng liền vô thành vô tức đào tẩu như vậy, không hề có dấu hiệu. Hay là người này đang chuẩn bị bí thuật chạy thoát, nhưng bí thuật cũng nên có điểm dấu hiệu đi, chẳng lẽ là gặp quỷ? Khổ Cốt đạo nhân kinh nghi bất định, lấy kiến thức lịch duyệt của hắn, trong lúc nhất thời cũng không hiểu là tình huống gì. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có tà dị, ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy ba thanh kiếm gỗ đào từ trên trời giáng xuống, cắt qua không khí, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió tựa như còn ở trên không, kiếm gỗ đào cũng đã tới trên đỉnh đầu, đã đến tốc độ siêu âm. Không tốt, trúng kế, tặc tử đáng chết. Khổ cốt đạo nhân sắc mặt kinh biến, nhanh chóng muốn tránh, nhưng kiếm gỗ đào tốc độ quá nhanh, tỏa định góc độ, đã muốn tránh cũng không được, trốn cũng không thể, ngay lập tức rơi xuống. Kiếm viêm bạo ầm một tiếng vang lớn, tia lửa bắn ra, khổ cốt đạo nhân không cam lòng giống giận kêu thảm thiết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.